Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1093, chương 1106, bất hủ. Canh 1, đối với cái này mảnh vị diện hệ truyền kỳ tà vật mà nói. Đã qua ba cái tự nhiên ngày không thể nghi ngờ là tràn ngập màu xám. Liên tiếp truyền đến truyền kỳ tà vật tin người chết. Để cho những chưa đó thoát ly bổn nguyên vị diện truyền kỳ tà vật nhóm cảm thấy sờn tóc gáy. Chung quy, nếu như ở thời điểm này chúng bị dịch thu phát hiện, liền trên cơ bản có nghĩa là vĩnh hằng trấn áp. Lấy tình huống hiện tại đến xem, trở mình đã trở thành không làm sao có thể sự tình. Bất quá tại kia tràn ngập tử vong cùng nguy hiểm màu xám phong bạo, đang có mãnh liệt mạch nước ngầm đang kích động lấy, mệnh vận bị thương nặng thủy triều nghịch tập người Tucker Lewis đã bố trí xong hết thảy. Nhưng ở nơi này cái mấu chốt ca cô, khắp vị diện hệ nghênh đón loại nào đó áp lực bình tĩnh. Đúng vậy, cự ly một cái đằng trước truyền kỳ tà vật tử vong đã qua trọn 5 canh giờ. Dựa theo dịch thu lúc trước săn bắn hiệu suất, hiện tại hắn đã sắp giết chết tiếp theo đầu truyền kỳ tà vật. Này rất không bình thường, nhưng Tucker Lewis lại mơ hồ có chỗ dự cảm. Trong hư không dịch thu dựng ở hỗn độn phía trên, trong ánh mắt của hắn tựa hồ chiếu rọi lấy vô số tinh thần tiêu tan. Đó là hỗn độn trong hư không thường thấy ảo thị, là có thể đủ làm cho người mất phương hướng vặn vẹo ảo cảnh nhất. Nhưng dịch thu cũng không có để ý những cái này sặc sỡ sắc thái. Hắn bây giờ ánh mắt hoàn toàn tập trung ở trước mắt võng mạc phía trên. Đang tiếp tục liệp sát tà vật một cái tự nhiên ngày sau. Hắn đã hoàn thành 435.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm tích lũy. Cũng chính là hắn có thể tiến hành biến chủng Cloud Anchorite đẳng cấp tăng lên. Vĩnh Hằng với tư cách là đến truyền kỳ về sau, dịch thu với tư cách là mục tiêu đối tượng. Đó là dịch thu sớm đã mong muốn qua cảnh tượng, rất khó nói kích động, hoặc là kia tâm tình của hắn, bởi vì trước đó chúng đã được biểu đạt, mà bây giờ, hết thảy tựa hồ tựa như cùng là chuyện phải làm tự nhiên. Hắn cầm chặt Vĩnh Hằng chi môn bắt tay, sau đó nhẹ nhàng đẩy ra nó. Mà theo dịch thu ý niệm ba động, hắn võng mạc thượng đổi mới tân nhắc nhở tin tức, có hay không đề thăng biến chủng Cloud Anchorite đẳng cấp đến 10 cấp. Xin chú ý nên thao tác cần tiêu hao 435.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm cùng với một mai vị diện hạch tâm. Căn cứ vào nhân vật trước mắt liên quan thuộc tính, 10 cấp biến chủng Cloud Anchorite đẳng cấp. Không hề giống lúc trước có hai loại bất đồng đề thăng phương thức. Cũng chính là, nó phải lấy một mai vị diện hạch tâm với tư cách là vĩnh hằng giá lớn. Dù cho lúc trước biến chủng Cloud Anchorite đẳng cấp bên trong đề thăng, đều lựa chọn chính là vẻn vẹn thông qua truyền kỳ kinh nghiệm phương thức đến đề thăng. Tại biến chủng Cloud Anchorite đẳng cấp đến thứ 10 cấp thời điểm, cũng cần trả giá tương ứng giá lớn. Đây là thấp nhất liêm vật hy sinh cứ việc một cái sự diệt vong của vị diện. Nhìn lên cũng không nhẹ nhàng như vậy là được. Nhưng đối với đi thông vĩnh hằng con đường mà nói, loại trình độ này hy sinh cũng không tính là cỡ nào trầm trọng. Chung quy, nó có nghĩa là chân chính. Vĩnh hằng sinh mệnh, cho dù là truyền kỳ các, cũng cần nhờ vào sinh mệnh divestment đều tà ác phương thức tới đạt được sinh mệnh kéo dài. Mà, kỳ tịnh giả, nhóm, thì cần phụ thuộc vào thần quốc sức mạnh to lớn, tài năng có thể kéo dài. Dịch thu từ vật phẩm trong hành trang lấy ra một mai vị diện hạch tâm. Phía trên kia đang hiện ra thuộc về vị diện hạch tâm sở đặc hữu u quang. Hạ xuống một khắc, nó liền theo dịch thu lựa chọn tiêu tán ở trong hư không. Tiêu hao 435.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm cùng một mai vị diện hạch tâm thành công. Đang tiến hành biến chủng Cloud Anchorite đẳng cấp đề thăng. Đề thăng thành công, biến chủng của ngươi Cloud Anchorage đẳng cấp đề thăng làm 10 cấp. Ngươi lấy được một lần truyền kỳ tẩy lễ. Căn cứ vào thể chất của ngươi, sinh mệnh lực của ngươi lấy được vĩnh cửu tính đề thăng. 21, 51%, 25, liên quan của ngươi kỹ năng lấy được đổi mới. Vân đỉnh chi nhanh chóng, một cái biến chủng Cloud Anchorage có thể tại bất kỳ không ma pháp khu động di động bên trong đạt được vượt mức ưu thế tốc độ. Trước mắt vượt mức ưu thế là 100% thần thánh gia giá trị, 60%, đương biến chủng Cloud Anchorage tiến hành di động, hắn sẽ đạt được hành động tự nhiên, thần thánh, đương biến chủng Cloud Anchorage phân biệt đến 5 cấp, 10 cấp thời điểm, biến chủng Cloud Anchorage sẽ đạt được nhất định cùng lớn vượt mức thần thánh tốc độ phi hành. Tăng thêm, người lấy được tân chức nghiệp kỹ năng, bất hủ vĩnh hằng. Bất hủ vĩnh hằng, loại hình, truyền kỳ chức nghiệp kỹ năng, sử thi hạn định, kỹ năng miêu tả, vị diện mạch lạc, tại trong cơ thể của ngươi quanh quẩn. Ngươi tựa hồ có thể nghe được dãy núi hô hấp, ngươi tựa hồ có thể cảm xúc đến hải dương thâm tình. Vạn vật luật động, đều ở bên trong sinh mệnh của ngươi hoàn thành đổ vào. Vì vậy, ngươi có thể biết, vĩ đại cùng bất hủ liền ở trong đó, kỹ năng hiệu quả, ngươi đã đạt tới biến chủng Cloud Anchorage đỉnh phong, ngươi đem sẽ không lại bởi vì thời gian trôi qua mà chết. Nên hiệu quả coi là thần thánh hiệu quả, căn cứ vào nhân vật làm tiêu hao vị diện hạch tâm. Trước mắt hiệu quả đã cường hóa đến cực hạn cường đại thần lực. Cần lớn hơn nên thần thánh hiệu quả trở lên liên quan pháp thuật mới có nhất định xác suất. Căn cứ vào nhân vật thời gian kháng tính cùng đối phương liên quan xuyên thấu thuộc tính. Đối với nên hiệu quả tiến hành ảnh hưởng, nên hiệu quả bị lau đi hoặc là trầm mặc, sẽ ở một cái tự nhiên ngày đến một cái tự nhiên năm. Căn cứ vào ảnh hưởng hiệu quả cường độ, ở trong khôi phục, tại nên hiệu quả bị thanh trừ thời gian, nhân vật cần giống như thông thường sinh mệnh thừa nhận thời gian trùng kích. Nhưng sẽ không bởi vì lúc trước hiệu quả, mà chịu vượt mức thời gian trùng kích. PS, phía trước tiến trên đường, ta bị mất rất nhiều thứ. Trong đó, cũng bao gồm các ngươi sở thật sâu sợ hãi tử vong. Bất hủ giả cam thổ mộc kéo PS, thông hướng bất hủ mấu chốt, bất tử là được rồi. Vô cực kiếm thánh dễ dàng, sinh mệnh của ngươi đẳng cấp tăng lên tới 30 cấp. Khuôn mô hình của ngươi thay đổi là sử thi sinh mệnh, loại hình, sinh mệnh khuôn mô hình miêu tả, đương một cái sinh mệnh quang huy, không hề chỉ có thể dùng truyền kỳ vinh quang đi thuyết minh. Đương một cái sinh mệnh cao độ, không hề chỉ có thể lấy phàm tính khái niệm đi miêu tả. Hắn cũng hoặc nàng, nên bị giúp cho càng thêm cao thượng sinh mệnh. Vô tận truyền kỳ chi quang tụ tập thành hùng vĩ sử thi bức họa cuộn tròn. Mà có sử thi chỉ cần một vòng huy hoàng như hàng tinh chi quang. Mô bản hiệu quả. 1. Đỉnh phong sinh mệnh. Nên đơn vị với tư cách là phàm tính sinh vật trên lý luận có thể đến đỉnh phong. Đem có thể từ liên quan cơ sở thuộc tính bên trong lấy được càng lớn tăng. Thuộc tính hiệu quả hệ số. 1. 0. 1. 5, 0, 5, 2, sinh mệnh sử thi, nên đơn vị cử chỉ cùng lời nói và việc làm, đem thiên nhiên chịu càng thêm rộng khắp chú ý, đang cùng phàm vật tiến hành tiếp xúc, nên đơn vị mị lực tự động tu chỉnh vì 20 cộng. Cụ thể áp thân thiện cũng hoặc sợ hãi, căn cứ vào nhân vật liên quan tính chất đặc biệt, nhìn xem võng mạc thượng sở đổi mới nhắc nhở tin tức. Dịch Thu ánh mắt thấp thoáng có một ít ba động, thế nhưng quá thâm thúy. Hơn nữa cũng không có cái gì tồn tại có can đảm nhìn xem vị này thí thần giả mênh mông tâm linh. Mà đối với lúc này Dịch Thu mà nói, những cái kia từng là ôn nhu cùng phàm tính mềm mại ở trong nội tâm của hắn lẳng lặng lưu chảy. Đường nóng rực nhiệt độ có thể làm lạnh, thuộc về vĩnh hằng băng lãnh bắt đầu ngưng kết. Dịch Thu sinh mệnh trạng thái 89 năm, thành tựu bất hủ chi sinh mệnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.